thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 241, thâm tàng bất lộ, góc truyện audio.com, có câu cửa miệng thế này, quan trường sâu như biển, vào rồi từ nay thân bất do kỳ. Tuy rằng làm quan có thể được rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng làm quan cũng không phải sung sướng như trong tưởng tượng. Quan trường vô cùng tàn khốc, đừng nhìn những vị quan lớn này thắt lưng quấn bạc triệu, có được hàng vạn hàng ngàn mỹ nữ, nói không chừng vừa mới xoay lưng, là đã biến ngay thành một con chó, chỉ có điều là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Hàn Nghệ muốn thượng vị, nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý trong đó. Một khi tiến vào quan trường, nhất định phải chấp nhận bị những quy củ trói buộc, mà làm một tiểu quan, thì càng như thế, hơn nữa chức quan quá thấp thì quá khó để bỏ lên, không khác gì chó cả. Nếu đã thế thì còn không bằng làm một dân thường, ít nhất sẽ không bị những quy củ kia trói buộc, cho nên Hàn Nghệ cho rằng, hoặc là không vào, hoặc là cho ta một cơ hội lớn để có thể thể hiện khả năng của mình. Dù sao thì hắn cũng kiên quyết không làm quan nhỏ. Hắn cũng không thất vọng, cơ hội đều là do hắn tạo ra, nếu hắn đã có thể tạo ra một cơ hội, vậy thì hắn còn có thể tạo ra một cơ hội khác nữa. Hàn tiểu ca, Quốc Cữu Công và Hữu Phó Xạ nói gì với ngươi vậy? Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Toại Lương vừa mới rời khỏi, Lưu Nga liền lặng lẽ đi tới bên Hàn Nghệ, đương nhiên, vẫn làm Hàn Nghệ giật mình như thường lệ. Nhưng nàng cũng chỉ dọa Hàn Nghệ một chút, còn Hàn Nghệ mà dọa nàng, thì toàn là dọa đến muốn mạng của nàng, hôm nay nàng không té xỉu xem như đã phát huy không tệ. Vừa rồi thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Toại Lương rời đi, mà Hàn Nghệ vẫn còn nguyên si, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Nghệ nghiêm túc nói, Hữu Phó Xạ muốn thưởng cho ta một chức quan. Lưu Nga kinh hỉ nói, thật, thật chứ, chức quan đối với một người mở thanh lâu, đối với nàng là rất mộng ảo, chỉ thiếu chút nữa là vui mừng đến phát khóc rồi. Hàn Nghệ gật đầu nói, thật sự ta lừa tỷ làm gì? Lưu Nga vội vàng hỏi, vậy chức quan gì, bao giờ thì nhậm chức? Giống như cơ hội thăng chức rất nhanh đang ở ngay trước mắt, thật sự rất vui. Hàn Nghệ lắc đầu nói, cái này không quan trọng. Lưu Nga gật đầu nói, đúng vậy, đây thật là một việc vui lớn, Hàn tiểu ca, ngươi thực sự là lợi hại, ta xem như phục ngươi rồi. Lưu tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Hàn Nghệ lắc đầu, lại nói, ý của ta là ta đã từ chối rồi. Lưu Nga thiếu chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi mình, người này thay đổi rất nhanh, thật sự đã kích thích nói. Ngươi nói cái gì, ngươi đã từ chối rồi. Hàn Nghệ gật đầu nói. Đúng vậy, tại sao, ngươi, ai ôi, xem như ta bị ngươi làm tức chết rồi. Lưu Nga thật sự muốn bổ đầu của Hàn Nghệ ra xem trong đó rốt cuộc chứa thứ gì, là phân hay nước tiểu. Hàn Nghệ thấy nàng sắp phát điên, nghĩ thầm nên có chừng có mực, đừng khiến nàng phát điên. Cười ha hả nói, bởi vì nếu ta làm quan thì đó là vũ nhục Hàn Tín. Hàn Tín, vẻ mặt Lưu Nga kinh ngạc. Nói đơn giản, chính vì chức quan quá nhỏ. Hàn Nghệ cười, trong lòng thầm mắng, Gia Cát Lượng tự so sánh mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị thì được ra làm tể tướng, ta tự so mình với Hàn Tín, thì con mẹ nó không ngờ chỉ cho ta làm một chủ sự, cái này không phải đang sỉ nhục Hàn Tín sao? Giết thì giết đại đi, đừng có mà làm nhục, nhưng hắn cũng không nói tỉ mỉ, cơ hội là vậy thì cũng đừng quá thất vọng. Nói xong, hắn bỗng nhiên đi lên phía trước chắp tay nói. Hàn Nghệ bái kiến ba vị, góc truyện audio.com. Công tử, thấy có ba người đi về phía hắn, đúng là Vương Huyền Đạo, Trịnh Thiện Hành, Nguyên Liệt Hồ. Ha ha, Nguyên Liệt Hồ tiến đến, đi sát tới kẹp chặt nách Hàn Nghệ, cười ha hà nói. Hàn Nghệ, ta xem như phục ngươi rồi, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được, dùng máy dệt vải đi quyến rũ phụ nữ đến, hay, thật sự là rất hay. Hàn Nghệ bị y kẹp chặt khuôn mặt đỏ bừng, đầu đổ đầy mồ hôi, dùng sức giãy giụa muốn thoát ra, khó chịu nói. Ta nói này Nguyên công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, nam thì càng thụ thụ bất thân, ngươi đừng thân thiết như thế, dễ làm người khác hiểu lầm. Sắc mặt Nguyên Liệt Hổ ghê tởm, nói, cốt, lão tử không có hứng thú với nam nhân ngoại trừ Vô Nguyệt ra. Hàn Nghệ lập tức cả kinh, những câu này rất có giá trị bát quái. Trịnh Thiện Hành cười khổ, nói, Liệt Hổ, ngươi ít nói bậy ở đây đi, thanh danh của Vô Nguyệt bị ngươi làm hỏng hết rồi. Không, Hàn Nghệ vội vàng nói. Không giấu gì ba vị, ta cũng đã từng gặp Độc Cô công tử, cá nhân ta cho rằng Nguyên công tử nếu như có ý với Độc Cô công tử, vậy cũng hợp tình hợp lý. Nguyên Liệt Hồ kinh ngạc nói, ngươi đã từng gặp Vô Nguyệt, may mắn được gặp một lần, xem đi, ngay cả Hàn Nghệ cũng đã nói vậy, ta cũng đã sớm nói, không phải Vô Nguyệt không động tâm, thì không phải là nam nhân. Nguyên Liệt Hồ không ngừng cười ha hả, có gian tình, nhất định có gian tình. Trong đầu Hàn Nghệ không ngừng hiện lên hình ảnh Nguyên Liệt Hồ tay trái cầm roi ra, tay phải cầm nến đỏ, quỳ trước Độc Cô Vô Nguyệt, hình ảnh lẫm liệt như tiếng gầm của hổ, ngẫm lại cảm thấy quả thật con mẹ nó ghê tởm. Chính bản thân Hàn Nghệ cũng lạnh run, trong lòng giúp Nguyên Liệt Hổ bổ sung thêm một câu, người nào mà động tâm với Vô Nguyệt thì chắc chắn là thái giám. Trịnh Thiện Hành hoàn toàn không có chỗ để nói, cũng không muốn tiếp tục tán gẫu về đề tài này, cười như không cười nói với Hàn Nghệ. Hàn tiểu ca, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ nha. Hàn Nghệ sao có thể không biết ý tứ của y, cười ha hà nói. Hơi giấu thôi, cũng không phải là giấu hết, ngoại trừ ba điểm này, những thứ gì cần lộ cũng đã lộ rồi. Không biết là ba điểm nào? Vương Huyền Đạo tò mò. Ặc, ba điểm này chính là ngực trái, ngực phải, dưới háng. Hàn Nghệ thực sự không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể dựa vào tình hình thực tế để nói. Vương Huyền Đạo sửng sốt, Trịnh Thiện Hành cũng không hiểu ra sao, duy chỉ có Nguyên Liệt Hổ lập tức cười ha hả, nói. Hay, một cái ba điểm, thật sự là rất sâu sắc. Cùng với nụ cười này, bàn tay to chuẩn bị đập tới, nhưng Hàn Nghệ sớm đã có chuẩn bị, lập tức tránh ra. Trịnh Thiện Hành lập tức hiểu ra, tức giận nói. Ngươi thật sự càng lúc càng giống một tên mở một thanh lâu rồi. Hàn Nghệ trợn mắt nói. Vốn ta đã là một tên mở thanh lâu, sao có thể càng ngày càng giống? Hình như cũng đúng, Trịnh Thiện Hành bất đắc dĩ cười, nói. Nhưng Hàn tiểu ca à, ngươi thật không hiền hậu rồi, chúng ta có thể quan hệ hợp tác, hơn nữa là hợp tác giữa máy dệt vải và chúng ta có quan hệ vô cùng lớn, ngươi sao lại giấu giếm ta? Hàn Nghệ nói, Trịnh công tử, ngươi cho rằng ta làm máy dệt vải này thật sự là vì nội tử sao? Ta là vì ngươi đó, Nguyên Liệt Hổ lập tức sán lại nói. Sao lại nói lời này? Con mẹ nó, lời này tự miệng nói ra tự động biến chất rồi. Hàn Nghệ vội vàng giải thích nói. Trịnh công tử, ngươi không ngại ngẫm lại xem, chúng ta. Cóc truyện audio.com, hợp tác bán quần áo, cũng không phải là bán vải vóc. Chênh lệch giữa vải vóc và quần áo chính là kỹ thuật, lợi nhuận của kỹ thuật này có thể lớn có thể nhỏ, nhìn từ góc độ này thì hai thứ này cũng không có quan hệ quá lớn, giống như với hạt rẻ rang đường. Mặc dù đều là hạt rẻ, nhưng đầu cơ như vậy, giá cả cũng lên. Máy dệt vải của ta một khi phổ biến thì giá vải sẽ giảm, như vậy đối với chúng ta mà nói thì lợi nhuận sẽ càng lớn, đây chính là một việc vui lớn. Đây là một đạo lý rất hiển nhiên, bọn họ cần vải vóc với giá rẻ hơn. Sắc mặt Triệu Thiện Hành vui mừng, nói có lý, đôi mắt Hàn Nghệ xoay chuyển, đột nhiên ha hà nói. Trịnh công tử, xin đi trước một bước nói chuyện, Trịnh Thiện Hành sửng sốt lập tức gật đầu cùng với Hàn Nghệ đi sang một bên. Vương Huyền Đạo là quân tử, đương nhiên sẽ không đi lên cùng góp vui, nhưng Nguyên Liệt Hổ thì mặc kệ, y phiền nhất là nói năng nhẹ nhàng, vì thế cũng đi tới. Hàn Nghệ liếc mắt nhìn Nguyên Liệt Hổ, trong lòng cũng vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi y đi rồi mới nói với Trịnh Thiện Hành. Trịnh công tử, ta làm máy dệt vải này hoàn toàn là vì muốn chúng ta hợp tác. Trịnh Thiện Hành cười nói, không phải vừa rồi ngươi đã nói sao? Đúng, Hàn Nghệ cười gật đầu, lại nói. Máy dệt vải này sẽ phổ biến nhanh thôi, đối với chúng ta thì càng có lợi, cho nên ta mới đề xuất kế hoạch giúp đỡ người nghèo khó. Trịnh Thiện Hành gật đầu, nói. Chuyện này rất tốt, ta cũng rất tán thành. Nguyên Liệt Hổ cũng không cam tâm làm cái bóng, nói. Kế hoạch giúp đỡ người nghèo của ngươi quả thật không tệ. Tán thành thì có tác dụng khỉ khô gì, ngươi cứ tỏ vẻ đi. Hàn Nghệ cười nói, nhưng kế hoạch giúp đỡ người nghèo ta căn bản không kiếm tiền, còn phải đưa tiền cho bên trong, người xem kế hoạch giúp đỡ người nghèo này chính là vì hợp tác giữa chúng ta, số tiền bị thiệt này cũng nên tính bình quân. Trịnh Thiện Hành cuối cùng cũng hiểu ra, nếu không kiềm chế tốt thế nào y cũng chửi lên là chó má thẳng nhãi, ngươi không nói với ta cái gì, hiện tại lại muốn chia đôi với ta, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Y cười dài nói, nếu đã nói như vậy, mua bán máy dệt vải của ngươi cũng phải chia cho ta phân nửa. Là một người trong thiên môn, ta nếu không muốn cho ngươi, cho dù đưa thứ đó đến mặt ngươi, ngươi dám lấy sao? Hàn Nghệ cười gật đầu nói. Được, chuyện này hoàn toàn có thể thương lượng, sảng khoái như vậy, bên trong chắc chắn có mưu kế gì? Trịnh Thiện Hành hiểu rất rõ Hàn Nghệ, bỗng nhiên nhớ vừa rồi Hàn Nghệ nói là mua bán thâm hụt tiền, nghĩ thầm rằng năm phần này không cần nữa, nếu muốn thì sẽ phỏng tay, cười ha hà nói. Hàn tiểu ca đừng để ý, ta chỉ tùy tiện nói ra mà thôi. Nhưng dù sao chúng ta cũng hợp tác mua bán quần áo, vải vóc không ở trong nhóm này, nhưng cũng có thể thương lượng, cái này sau này hãng nói đi. Hàn Nghệ cũng không ép buộc, cười nói. Vậy được, sau này nói sau. Hắn cười thầm trong lòng, đến lúc đó ngươi còn phải mua máy dệt vải từ chỗ ta. Ha ha, sao lại sảng khoái như vậy? Trịnh Thiện Hành nhất thời không hiểu ra sao cả. Ta còn tưởng chuyện gì thần thần bí bí, vốn ra là chuyện này, thật sự không có chút thú vị nào cả. Nguyên Liệt Hổ lục lọi trí nhớ tức giận nói. Trịnh Thiện Hành trừng mắt nói. Chúng ta cũng không gọi ngươi nghe, chính là ngươi tự theo sau mà chạy đến. Hàn Nghệ ha hà nói. Nguyên công tử, niềm vui bất ngờ hả ta có? Nguyên liệt hổ, cóc truyện audio.com, nói, cái gì mà niềm vui bất ngờ? Hàn Nghệ cười nói với Trịnh Thiện Hành, Trịnh công tử, đừng nói ta chỉ lo việc buôn bán của mình, không lo để ý đến việc hợp tác của chúng ta. Đợi đến 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ lớn đủ để khiến chúng ta mở rộng thị trường quần áo, kiếm một số lớn trước. Trịnh Thiện Hành vui vẻ nói, thật sao, ta lừa ngươi làm gì? Hàn Nghệ cười nói, Trịnh Thiện Hành nói, mau nói nghe một chút. Nguyên Liệt Hổ cũng gật đầu, hai mắt tràn đầy chờ mong. Cái này, Hàn Nghệ cười ha hả nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nguyên Liệt Hổ vội la lên, vậy thì chi bằng ngươi đừng nói nữa. Hàn Nghệ nói, ta không muốn nói, nhưng Nguyên công tử nói nghe không thú vị, vậy ta nói điều thú vị cho ngươi xem. Trịnh Thiện Hành hơi nhíu mày, cười mắng, tiểu tử ngươi cũng đừng giấu giếm nữa, mau nói đi. Tuy nhiên chỉ 3 ngày mà thôi, 3 ngày không thể để cho mình tràn đầy chờ mong. Hàn Nghệ chẳng qua là nhàn rỗi nhàm chán, cố ý đùa bỡn bọn họ, muốn nói cũng đã sớm nói rồi. Trịnh Thiện Hành thấy hắn đã nói như vậy rồi, biết người này chắc chắn sẽ không chịu nói, trong lòng rất khó chịu, cái miệng của ngươi quả thật có tính hủy diệt con người, thật đúng là không bằng không nói. Đang lúc này, một tùy tùng ăn mặc kiểu thanh niên chạy tới, nhỏ giọng nói bên tai Nguyên Liệt Hổ một câu, do Nguyên Liệt Hổ thật sự quá cao, căn bản là với không tới. Nguyên Liệt Hổ nghe thấy mừng rỡ, nói, thật sao, tùy tùng kia lấy một phong thư ra, nói, đây là thư của Lư công tử. Trịnh Thiện Hành nghe xong hơi nhíu mày, nói, sư quái, Nguyên Liệt Hổ ừ một tiếng, ha hả nói, sư quái sắp trở về đây. Vậy sao, Trịnh Thiện Hành mừng rỡ, Lư sư quái, Hàn Nghệ hơi nhíu mày, ta nói sao chưa từng gặp Lư sư quái, hóa ra là không ở Trường An. Nghe được tin tức này, Trịnh Thiện Hành, Vương Huyền Đạo, Nguyên Liệt Hổ cũng không muốn ở lâu, lập tức nói từ biệt với Hàn Nghệ, sau đó nhanh chóng rời đi. Hàn Nghệ vốn còn muốn hỏi thăm một chút nhưng đối phương không cho hắn cơ hội, thật sự là báo ứng hiện thế, người đánh vào khẩu vị của ta cũng sẽ đánh vào khẩu vị của ngươi. Lần này, vừa đúng lúc nhìn thấy Lưu Nga đứng dưới tàng cây, giả dạng thành một lão cầu tử có tuổi, đáng tiếc khoảng cách xa như vậy, nàng căn bản không nghe được bọn Hàn Nghệ nói cái gì. Người ở trong cung gia quả nhiên không giống với người bình thường. Hàn Nghệ đi tới, nói, Lưu tỷ, hỏi tỷ một việc, tỷ có biết Lư sư quái không? Lưu Nga gật đầu nói, người này đương nhiên ta biết. Hàn Nghệ hiếu kỳ nói, y rốt cuộc là ai? Vì sao ta chưa bao giờ thấy y? Lưu Nga lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, đã rất nhiều năm rồi kể từ ngày Lư công tử rời khỏi Trường An. Nói tới đây, nàng đột nhiên thấp giọng nói, nghe nói Lư công tử bị đuổi khỏi Lư gia rồi. Hàn Nghệ giật mình nói, thật hay giả? Lưu Nga lắc đầu nói, cái này ta không biết, ta cũng chỉ nghe lời đồn mà thôi. Lấy cá tính của thất tử Trường An, chuyện này thật sự rất có khả năng, dù sao cũng vô sỉ như vậy. Hàn Nghệ đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, bản thân mình nhiều chuyện như vậy bận đến ngập đầu, còn bận tâm đến điều này làm gì? Lưu Nga hiếu kỳ nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi mà thôi. Hàn Nghệ nói một câu, lại nói, người dân bên người đi rồi sao? Cũng đã giải tán rồi. Tin tức truyền ra thì sao? Trà Ngũ làm việc này, vẫn rất lợi hại. Đúng thế, dù, cóc truyện audio.com, sao cũng là tỷ đưa ra ngoài. Lưu Nga xấu hổ cười nói, ai, Hàn tiểu ca, ngươi nói những nữ nhân kia thật sự sẽ đến sao? Hàn Nghệ nói, không mua cũng sẽ tới xem, hơn nữa những người phụ nữ gia đình nghèo khổ cơm cũng không được ăn sẽ để ý đến điều này. Lưu Nga nói, người ta hỏi không phải là các nàng, mà là những nữ nhân quý tộc kia thì sao? Hàn Nghệ chập chập hai tiếng, nói, Lưu tỷ, nhìn không ra tỷ là người ngại nghèo yêu giàu. Lưu Nga ngượng ngùng cười, không lên tiếng, nàng đương nhiên hy vọng sẽ nịnh bợ được những nữ nhân quý tộc kia. Nữ nhân của những gia đình nghèo có thể mang đến cho nàng cái gì? Hơn nữa, Phượng Phi Lâu còn vì các nàng mà nhiều lần làm mua bán lỗ vốn. Trong lòng Hàn Nghệ cũng rõ ràng, con người chính là vậy, ai có tiền đồ thì để mắt tới người đó. Hắn cười nói, yên tâm đi, nữ nhân của các gia đình nghèo khó sẽ giúp các nàng mở đường, các nàng chắc chắn sẽ tới, dù sao chúng ta cũng không phải là hư hữu kỳ danh, nhưng tỷ phải chuẩn bị kỹ càng một chút, quan hệ tốt với các nàng, đây chính là cuộc chiến thành danh của tỷ. Lưu Nga vui vẻ nói, biết rồi, cái này ta hiểu. Cách chương.